Chương 306, tiên sinh đệ tử. Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều bay tán loạn, Hoàng Cận nắm trong tay ở cái kia quyển sách, nhìn ngoài cửa sổ cười hỏi, thiền tử đến học cung cũng là ngộ thiền. Thiền tử nhập lại không kinh hãi, chỉ là bình thản nói, tham thiền loại sự tình này, tự nhiên là muốn xem quá nhiều mới được, canh đồng núi có núi xanh thiền, xem nước biết có nước biết thiền, xem nhiều hơn, hiểu được thiền liền hơn nhiều. Hoàng Cận cười khổ nói, thiền tử lần này lời bàn cao kiến, Hoàng Cận thật sự khó có thể lý giải. Thiền tử cười cười, không có tiếp tục xâm nhập nói tiếp, chỉ là chuyển đổi chủ đề hỏi, học cung là nho giáo môn hạ thứ nhất học cung, chỗ này trong tàng thư các càng là tu hành pháp môn nhiều đến không dám tưởng tượng, vì sao ngươi ở nơi này, chưa từng có nửa điểm ý tưởng, thật sự là vô dục vô cầu, trường sinh chi đạo nên là đúng tại mỗi người tu sĩ đều có dụ hoặc, có thể trở thành đám mây thánh nhân đổi có thể làm cho thế nhân khâm phục. Hoàng Cận lạnh nhạt nói, biết mình không thành được, liền không muốn đi làm, hoặc nhìn ngược lại là giống như có chút sợ khó bộ dạng. Thiền tử mỉm cười, chỉ là chắp tay trước ngực thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Hoàng Cận nhìn xem thiền tử, dứt khoát đi về phía trước một bước, cảm thán nói, như không phải là không có cơ hội, Hoàng Cận kỳ thật cũng rất muốn đi Phật quốc nhìn xem. Trong sơn hà tu sĩ ưa thích xưng hô cái kia mảnh thổ địa vì là Phật thổ, nhưng trên thực tế trên sách rất nhiều ghi chép, cái kia phiến địa phương nhưng thật ra là một chỗ Phật quốc. Thiền tử lại lần nữa mỉm cười, tiểu tăng lên đường phản hồi Phật thổ thời điểm, nếu là ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta đến Linh Sơn làm khách. Chỉ là trên núi Kinh Văn, phần lớn đều là Phạn V và Am, 259, N, đọc lấy đến không dễ dàng. Kinh Phật nội dung phần lớn tối nghĩa, phiên dịch sau đó phần lớn khó lưu lại chân ý, trừ phi có cao tăng đại năng, Phật hiệu tinh thâm thế hệ, tự mình chú giải, bằng không mặc dù là phiên dịch tới đây, cũng rất khó coi hiểu. Hoàng Cận lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, còn có 10 năm hoàn cảnh, đọc xong trong tàng thư các sách, Hoàng Cận liền muốn xuống núi. Thiền tử cực kỳ thông minh, tại học cung chờ đợi 2 năm, đã mơ hồ đoán được Hoàng Cận suy nghĩ, xuống núi chính là nhập thế, chỉ là cái này thế hệ là cái kia Chu Quốc còn là Duyên Lăng, không thể cũng biết. Hoàng Cận không có tiếp tục nói hết, đường tại phía trước, chưa đi lên lúc trước, nói nhiều hơn nữa đều là vọng luận. Thiền tử thấp giọng nói, người người có chỗ cầu, người nếu như không cầu này tu hành đường lớn, đi tại cái khác trên đường, nếu đi được đủ xa, tự nhiên chính là một cái vô cùng tốt kết quả. Hoàng Cận thở dài, đi được lại xa, người bên ngoài cũng hiểu được ngươi kém một bậc. Thiền tử tự nhiên biết rõ hắn nói rất đúng trên núi dưới núi phân chia, tại Phật thổ, trên thực tế dân chúng bình thường cùng bọn họ những thứ này tăng nhân giữa, quan hệ hòa hợp, chưa bao giờ xuất hiện qua trên núi áp bách dưới núi hoàn cảnh, tại Linh Sơn, kỳ thật cũng có rất nhiều tín đồ ngẫu nhiên nhìn thấy, hắn hai vị sư trưởng tại chùa miễu trong mất sạch tham thiền, cái kia hai vị sư trưởng, chính là hai vị thánh nhân, Sơn Hà thánh nhân ngồi cao đám mây, kiếm tiên du lịch thế gian, nhìn thấy một lần cũng không dễ dàng, có thể Phật thổ liền muốn dễ dàng nhiều. Chỉ là lại như thế nào thân mật khăng khít, trên núi cùng dưới núi, thủy chung là hai cái thế giới, cái này chính giữa có một cái hào rộng, chính là cái kia đầu tu hành đường lớn, tu sĩ cảnh giới vô cùng tuyệt diệu, di sơn đảo hải, mặc dù là có mấy trăm vạn quân đội thì như thế nào, giống nhau không cản được, đúng là như thế, mới có trên núi dưới núi phân chia, mặc dù là thế tục vương triều trong có được nhiều như vậy tu sĩ, nhưng thủy chung cái này thế gian chính thức chúa tể là những cái kia thánh nhân không xuất ra, nói được trên lời nói đúng là quan chủ trưởng giáo cái này một loại người, Sơn Hà người nói chuyện, cho tới bây giờ đều không phải bình thường người, thiền tử nghĩ thầm tu sĩ vốn là không tính là người bình thường, tại tuyệt đối thực lực cường đại xuống, bất kể là cái gì âm mưu quỷ kế mưu đồ, đều lộ ra mềm yếu như vậy vô lực, Hoàng Cận khép lại cái kia quyển sách, nghiêm túc nói ra, mặc dù là sở hữu tu sĩ đều không quan tâm nhân gian tục sự, dưới núi dân chúng như trước kiên kỵ, thiền tử gật đầu, sợ cùng tham, sợ hãi cường đại. Mặc dù nhượng ra một bước, cũng tổng hội bất mãn, Hoàng Cận nghi hoặc hỏi, vì vậy nhân gian không đáng, thiền tử hiếm thấy cau lại lông mày, không biết ai nói lời nói này, tiểu tăng nhưng là vẫn cảm thấy có sai, nhân gian như thế nào không đáng, lại như thế nào không xong nhân gian, đều có tia chớp điểm, Hoàng Cận hạc hạc cười cười, không nói thêm lời, bị lá che mắt cũng tốt, chỉ từ một điểm nhỏ mà suy ra toàn bộ sự vật cũng tốt, đều có cái nhìn của mình, người người trong mắt đều giống nhau nhân gian, sẽ không tốt như vậy. Thiền tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, trưởng giáo là người tốt, Hoàng Cận trầm mặc một hồi, gật đầu nói, đúng vậy. Thiếu niên Tống Phái hôm nay không có đi tàng thư các tìm Hoàng Cận nói chuyện, nguyên nhân là bởi vì Cố Duyên tại ngày hôm qua cho hắn một quyển sách vở thánh hiền, muốn cho hắn hôm nay học thuộc lòng mới được. Tống Phái ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều xuất thần, quyển sách kia bị, được hắn tùy ý đặt lên bàn, trong phòng có bếp lò trong có than củi, đều là trên đồ tốt, hắn là trưởng giáo duy nhất đệ tử. Tự nhiên đãi ngộ vô cùng tốt, trên thực tế Tống Phái lên núi sau đó, trên núi bất kể là thật sự ưa thích Tống Phái hay là giả ưa thích Tống Phái, đều không có người đối với hắn như thế nào, dù sao trưởng giáo chấp trưởng học cung nhiều như vậy năm, cũng liền chỉ lấy cái này này một đệ tử, quý giá trình độ, bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải học cung từ trước đến nay không có trưởng giáo đệ tử liền nhất định sẽ là hạ nhiệm trưởng giáo lời nói, chỉ sợ Tống phái sớm đã bị coi là tương lai học cung trưởng giáo, nịnh bợ người của hắn có thể so với hiện tại nhiều ra không ít, tại loại này sự tình lên, kỳ thật trên núi cùng dưới núi lại có bao nhiêu khác biệt, rất nhiều nghĩ thông suốt chỗ, Tống phái bóp cái đầu, thật sự là cảm thấy không thú vị, đối với cái này tòa học cung, Tống phái ở 2 năm rồi, ngược lại là biết không ít, biết rõ toàn bộ Duyên Lăng đều muốn nghe học cung thanh âm, biết rõ nhà mình tiên sinh là chỗ này học cung trưởng giáo, cũng chính là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, còn là dưới đời này đứng đầu đánh nhau người đọc sách một trong. Đối với tiên sinh là dưới đời này học vấn lớn nhất thuyết pháp, Tống phái kỳ thật không thế nào nghi hoặc, thế nhưng là đối với tiên sinh đánh nhau lợi hại nhất một trong lời nói, Tống phái một mực có nghi hoặc, trước hết sinh như vậy, ngày thường nhìn xem liền yếu đuối bộ dạng, đánh nhau có thể làm, Tống phái thở dài, hiện tại tiên sinh cũng không ở, coi như là hắn muốn hỏi một chút, cũng không có cách nào a. Vô tình nhìn hồi lâu tuyết rơi nhiều, Tống phái bỗng nhiên muốn đi xem học vấn đàm, lúc trước tiên sinh tổng nói cái chỗ kia rất không tồi, Tống phái lên núi sau đó cũng đích xác là có cái ý nghĩ này đấy, chỉ là về sau nghe nói ở bên kia nghiên cứu học vấn thầy đồ rất nhiều, như thường ngày cũng liền không dám nghĩ đến đi quấy rầy, chỉ là hiện tại, thầy đồ đám chắc có lẽ không tại tuyết rơi nhiều thời tiết chính ở chỗ này đợi đi, nghĩ đến liền muốn làm, Tống phái cười hắc hắc, trong phòng tìm ra một chút giấy dầu cái dù, đẩy cửa mà ra, một đường chạy chậm, ven đường rất nhiều học cung học sinh nhìn thấy Tống phái phong trần mệt mỏi bộ dạng, đều dừng bước lại nhìn mấy lần, thiếu niên này, hiện nay đã là trên núi trừ đi Cố Duyên, đáng giá nhất quan tâm trẻ tuổi học sinh rồi, thậm chí còn có mấy cái tuổi khá lớn học sinh còn cười nhắc nhở Tống phái chậm một chút, bất quá có phải là thật hay không tâm thực lòng, liền rất khó nói rồi, nhân tâm dù sao cách cái bụng, thấy không rõ lắm, Tống phái một đường chạy chậm, tại đi thông học vấn đằm trước trên đường để lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân, trời đông giá rét, chỉ là rời đi non nửa lộ trình, Tống phái liền cảm thấy đã chịu không được, liền nghĩ lấy nếu có thể trông thấy học vấn đàm còn có phu tử nghiên cứu học vấn, nên là như thế nào hoàn cảnh, chỉ sợ đây mới thực sự là vùi đầu tại sách thánh hiền bên trong người đọc sách đi. Tống phái cười hắc hắc, liền cảm thấy đê và am, 432, ân nhiên, cái này học trong nội cung còn không có một ít thật sự là vùi đầu nghiên cứu học vấn người đọc sách, cái kia dưới đời này đi nơi nào tìm loại này chính thức người đọc sách, chỉ là càng là đi lên phía trước, gió tuyết càng lớn, một chút giấy dầu cái dù chỉ sợ là ngăn không được gió tuyết. Tống phái thở dốc một hơi, tại trong đống tuyết sâu cạn không đồng nhất chạy đi, rất nhanh liền sức cùng lực kiệt, xa xa nhìn lại, xa xa có một tòa đơn sơ nhà tranh, tại trong gió tuyết, di thế hệ độc lập, Tống phái đến gần sau đó, phát hiện trong túp lều có một chút ngọn đèn, nghĩ đến cái này trời đông giá rét đấy, liền nghĩ lấy muốn lưu lại một lát, tại là bị cái dù, liền gãy gõ cửa, phanh phanh phanh, trong túp lều truyền tới một đạo không kiên nhẫn thanh âm, là cái tên hỗn đảng tiểu tử, thanh âm già nua, có lẽ là tuổi tác lớn. Tống phái nói khẽ, đệ tử Tống phái, muốn mượn thầy đồ nhà tranh tránh một chút gió tuyết, Tống phái, học trò của ai, như vậy không biết quy củ, dám chỗ này, bên trong người nọ thanh âm vẫn như cũ là không kiên nhẫn, cũng không nghi hoặc, Tống phái nghiêm mặt nói, đệ tử là Tô Dạ Tô tiên sinh đệ tử, Tô Dạ đệ tử, có lẽ tại học cung mặc kệ nơi nào cũng là có thể đạt được lễ ngộ, có thể hết lần này tới lần khác tại đây tòa nhà nhà tranh trước, Tống phái cũng không có thu được nên có lễ ngộ, trong phòng đã trầm mặc thật lâu. Mới nghe thấy có tiếng bước chân, một đoạn thời gian ngắn sau đó, cửa mới bị người mở ra, có một cái tóc muối tiêu, dáng người thấp bé lão nhân mở cửa, đứng ở trong phòng nhìn xem Tống phái nhìn xem lão nhân một đầu lộn xộn tóc, nghĩ thầm cái này là vị nào thầy đồ, như thường ngày chứng kiến học cung trưởng bối đều là dung nhan cẩn thận tỉ mỉ, nơi nào sẽ có tình cảnh như thế, lão nhân liền đứng ở cửa ra vào, lại lần nữa hỏi, ngươi là Tô Dạ đệ tử, khi nào làm cho bái? Tống phái nghĩ đến nhà mình tiên sinh cũng không có nói những chuyện này không thể nói, muốn sau một lát liền đầu đuôi gốc ngọn đem quen biết quá trình đều nói cho lão nhân, cuối cùng mới lên tiếng, tiên sinh chưa trở về, lão nhân cau mày, cái này đã hơn mấy chục năm chưa từng gặp qua ngoại nhân lão gia hỏa cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, quỳ xuống đi, Tống phái không khỏi có chút tức giận, bản thân thấy nhiều như vậy học cung trưởng bối, có thể không ai là đối đãi như vậy hắn đấy, phần lớn hảo ngôn hảo ngữ, dù thế nào không tốt cũng sẽ không ác ngữ tin tưởng hướng. Nhưng này một vị, vừa thấy mặt liền muốn hắn quỳ xuống, là đạo lý gì? Lão nhân không vui nói, ngươi gặp ngươi nhà tiên sinh, có muốn hay không quỳ? Tống phái nghĩ thầm bản thân thấy tiên sinh, tuy nói là muốn hành lễ, có thể tiên sinh chưa bao giờ gọi ta quỳ qua. Lão nhân có chút mất hứng, phất tay cắt ngang Tống phái ý tưởng, hắn vuốt vuốt gương mặt, cau mày nói, Tô Dạ thấy lão phu đều muốn hô lão phu một tiếng tiên sinh, lão phu làm cho hắn quỳ xuống, hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống, ngươi cái này hỗn tiểu tử, Chẳng lẽ lại so với Tô Dạ còn muốn lợi hại hơn hay sao? Càng lợi hại, thấy lão phu, giống nhau phải lại. Tống Phái khó thở, thốt ra, lão tiên sinh, ngươi tính gì thế? Bằng cái gì nhà ta tiên sinh phải gọi ngươi tiên sinh? Lão nhân vỗ cái ót, thò tay nắm chặt Tống Phái lỗ tai, hừ lạnh nói, lão phu tính cái gì, cho ngươi nhìn kỹ một chút. Nói chuyện, lão nhân đem Tống Phái trực tiếp liền kéo dài tới trong túp lều, sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại. Tại nơi này thế gian, có thể làm cho học cung trưởng giáo Tô Dạ kêu lên một tiếng tiên sinh đấy, liền đám mây thánh nhân cũng không có tư cách, cũng không cũng chỉ có cái này trong túp lều lão nhân một người à. Nhắc tới lão nhân năm đó đã làm cái gì đại sự, giống như vẫn là đi, chính là cùng đã thành thánh thánh nhân có một trận mắng chiến mà thôi.